Chương 5. Hợp đồng lao động. Trong quan hệ lao động, người lao động thường là bên yếu thế hơn vì phải lệ thuộc vào người sử dụng lao động về mặt kinh tế, việc làm và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện công việc. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện quan hệ lao động còn ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người lao động. Chính vì vậy, ngoài các nguyên tắc chung của hợp đồng, pháp luật lao động cần đưa ra những nguyên tắc, chuẩn mực riêng cho việc giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động cũng được coi là chế định trung tâm, là xương sống của luật lao động. Chú thích: Phạm Công Trứ, Hợp đồng lao động, trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Phạm Công Trứ chủ biên, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1999. Trang 182, 186, 210. Hết chú thích. Trước đây, để sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động mà họ thuê để làm việc cho mình. Hiện nay, bên cạnh hình thức tuyển dụng lao động truyền thống này, pháp luật còn cho phép người sử dụng lao động đi thuê người lao động của người sử dụng lao động khác. Chú thích: Vấn đề cho thuê lại lao động lần đầu tiên được điều chỉnh trong Bộ luật Lao động, từ điều 53 đến điều 58. Hết chú thích. Quan hệ này được gọi là quan hệ cho thuê lại lao động. Quan hệ cho thuê lại lao động xuất phát từ nhu cầu của thị trường lao động và đã được thực hiện từ lâu ở một số nước trên thế giới. Ở nước ta, trước khi được quy định trong Bộ luật Lao động hiện hành, thì một số địa phương cũng đã xuất hiện loại hình quan hệ này. 1. Khái quát về hợp đồng lao động. 1.1. Khái niệm hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý của quan hệ lao động cá nhân, loại quan hệ lao động phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Quan hệ lao động này xuất hiện cùng với sự xuất hiện của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chú thích: Lê Thị Hoài Thu, Hợp đồng lao động, trong một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Như Phát chủ biên, nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội, 2003, trang 239-241. Hết chú thích. Trong đó, sức lao động được coi là một loại hàng hóa và được đem ra mua bán trên thị trường. Lúc đầu, quan hệ mua bán này cũng được xem như một loại quan hệ dân sự thuần túy và được điều chỉnh trong luật dân sự của một số nước như Bộ Dân Luật Đức 1896, Bộ Luật Dân Sự Pháp 1804 hay Bộ Luật Napoleon 1804, Bộ Dân Luật Đức 1900, Bộ Dân Luật Thụy Sĩ năm 1907, vân vân. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của phong trào công nhân trên thế giới, người lao động đòi người sử dụng lao động phải đảm bảo cho họ quyền lợi cao hơn trong quá trình làm việc, chứ không đơn thuần chỉ là khoản tiền lương, tiền công khi họ cung ứng sức lao động. Vì vậy, khuôn khổ của pháp luật dân sự không đủ để điều chỉnh mọi vấn đề của quan hệ lao động. Do nhiều nước tư bản đã bổ sung thêm nhiều chế định đặc thù khác trong quan hệ lao động, như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, địa vị công đoàn, bảo hiểm xã hội. Đó là lý do luật lao động ra đời. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học luật lao động, ngoài luật dân sự là khuôn khổ pháp lý chung, điều chỉnh các vấn đề về hợp đồng, thì hầu hết các nước đều có đạo luật riêng điều chỉnh về quan hệ lao động. Ở Việt Nam, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập, văn bản luật pháp đầu tiên điều chỉnh vấn đề hợp đồng lao động là sắc lệnh số 29 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 12 tháng 3 1947. Trong đó, hợp đồng lao động có tên gọi là khế ước làm công. Kể từ đó đến nay, vấn đề hợp đồng lao động luôn được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ khác nhau, do điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội mà vấn đề hợp đồng lao động được điều chỉnh và áp dụng khác nhau. Hiện nay, hợp đồng lao động được điều chỉnh trong Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, hợp đồng lao động là hình thức pháp lý duy nhất của quan hệ lao động cá nhân do Luật Lao động điều chỉnh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trên thế giới có hai cách định nghĩa về hợp đồng lao động. Ở những nước mà hệ thống pháp luật phân chia thành luật công và luật tư, người ta thường chú ý đến các dấu hiệu bản chất của hợp đồng lao động để phân biệt nó với các loại hợp đồng dân sự gần gũi với nó, như ở nước Đức và Pháp. Ở miền Nam Việt Nam, dưới thời kỳ chính quyền Sài Gòn, khi cần phân biệt hợp đồng lao động với các hợp đồng khác, các án lệ lao động cũng đã chỉ ra rằng yếu tố chính trong khế ước lao động là sự lệ thuộc pháp lý của người công nhân vào chủ nhân. Chú thích: Nguyễn Quang Quýnh, Giáo trình Luật Lao động và An ninh Xã hội, Hội Nghiên cứu Hành chánh Sài Gòn, 1969, trang 181. Hết chú thích. Cách xây dựng khái niệm hợp đồng lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa còn xuất phát từ một lý do nữa, là trong một thời gian dài, quan hệ lao động cá nhân, quan hệ mua bán hàng hóa sức lao động được cho là xa lạ và không được hưởng ứng trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp. Do vậy, khi chuyển sang kinh tế thị trường, người ta thường chú ý nhấn mạnh tính hợp đồng của quan hệ này để phân biệt với quan hệ lao động chủ yếu trong khu vực nhà nước. Hiện nay, về mặt pháp lý, khái niệm hợp đồng lao động được quy định tại Điều 15 Bộ Luật Lao động. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động. Khái niệm này có ưu điểm là chỉ ra được chủ thể, nội dung của hợp đồng, nhưng chưa nói được một dấu hiệu quan trọng của quan hệ hợp đồng này là sự lệ thuộc về mặt pháp lý của người lao động và người sử dụng lao động. 1.2. Đặc điểm, ý nghĩa của hợp đồng lao động. 1.2.1. Đặc điểm của hợp đồng lao động. Với tư cách là một loại hợp đồng lao động cũng có những điểm chung của hợp đồng. Đó là kết quả của sự tự do thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng của các chủ thể. Song, hợp đồng lao động lại là hình thức pháp lý của quan hệ mua bán một loại hàng hóa đặc biệt, hàng hóa sức lao động. Do vậy, nó còn mang những đặc điểm riêng sau đây. Thứ nhất, trong quan hệ hợp đồng lao động, có sự lệ thuộc về mặt pháp lý của người lao động và người sử dụng lao động. Đây là đặc trưng quan trọng của hợp đồng lao động để phân biệt với các loại hợp đồng khác và được thừa nhận rộng rãi trong pháp luật lao động, cũng như trong khoa học pháp lý của nhiều nước, đặc biệt là ở các nước theo hệ thống thông luật. Lưu ý rằng, đặc điểm này chỉ thể hiện trong quá trình thực hiện quan hệ lao động. Xuất phát từ tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động và đòi hỏi khách quan của quá trình sử dụng lao động, trong quan hệ hợp đồng lao động, người sử dụng lao động mua sức lao động để sử dụng. Do vậy, để đảm bảo việc người sử dụng lao động sử dụng được sức lao động một cách có hiệu quả, họ phải có quyền quản lý, giám sát, điều hành quá trình lao động của người lao động. Hơn nữa, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày nay hầu như đã mang tính xã hội hóa, do đó đòi hỏi phải có sự phối hợp với nhiều khâu, nhiều người lao động theo một quy tắc, trật tự nhất định thì mới có thể thực hiện được hoạt động này. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động là người bỏ vốn ra kinh doanh, họ có những quyền tự chủ trong kinh doanh như quyền quyết định thu hẹp hay mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của thị trường, quyết định việc thay đổi địa điểm kinh doanh, thậm chí là quyền chấm dứt hoặc chuyển nhượng hoạt động sản xuất kinh doanh cho người khác. Để có thể đáp ứng được các nhu cầu trên, người sử dụng lao động phải có những quyền hành nhất định trong quá trình sử dụng lao động. Do vậy, mặc dù trong quan hệ lao động, người lao động là bên yếu thế hơn, nhưng pháp luật vẫn trao cho người sử dụng lao động những quyền uy nhất định như quyền điều hành lao động, quyền điều chuyển lao động, quyền đặt ra nội quy lao động buộc người lao động phải tuân theo, quyền khen thưởng và xử lý kỷ luật lao động. Đặc điểm lệ thuộc về mặt pháp lý cũng là đặc trưng quan trọng của quan hệ lao động, của cán bộ công chức, viên chức nhà nước, của chiến sĩ, sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng vũ trang. Nhưng quan hệ lao động của các đối tượng này không phải là quan hệ hợp đồng. Sự lệ thuộc trong quan hệ lao động của các đối tượng này cũng xuất phát từ những đòi hỏi khách quan của quá trình lao động. Nhưng nguồn gốc của sự lệ thuộc đó lại xuất phát từ quyền lực đặc biệt của nhà nước nhằm bảo vệ các lợi ích công. Do vậy, nó mang tính tuyệt đối và chặt chẽ hơn nhiều. Sự lệ thuộc về mặt pháp lý là một đặc điểm quan trọng để phân biệt hợp đồng lao động với một số loại hợp đồng dân sự gần gũi với nó, như hợp đồng gia công, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng vận chuyển, v.v. Trong các hợp đồng dân sự này, cái mà các bên quan tâm là kết quả công việc, sản phẩm. Do vậy, bên thực hiện công việc được làm chủ quá trình lao động của mình mà không đặt dưới sự quản lý, điều hành của bên kia. Sự khác biệt này cũng là nguồn gốc của sự khác biệt trong nguyên tắc chịu rủi ro giữa hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự. Trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động là chủ sở hữu của tư liệu sản xuất, trong đó có sức lao động của người lao động trong một thời hạn nhất định. Nên họ phải chịu rủi ro trong quá trình sử dụng sức lao động ấy. Ví dụ, dù kinh doanh không lợi nhuận, nhưng nếu đã mua sức lao động của người lao động, thì vẫn phải trả công cho người lao động. Còn trong các hợp đồng dân sự, bên nhận gia công, bên làm dịch vụ, v.v., bên thực hiện công việc, vẫn là chủ sở hữu sức lao động của mình, không chịu sự chi phối, điều khiển của bên kia trong quá trình sử dụng sức lao động. Nên họ đương nhiên phải chịu rủi ro trong quá trình sử dụng sức lao động nếu không có thỏa thuận khác. Ví dụ, trong hợp đồng gia công, bên làm gia công đã bỏ ra rất nhiều sức lao động để thực hiện công việc gia công. Nhưng nếu không giao được sản phẩm gia công như đã thỏa thuận, thì sẽ không được nhận tiền công cho quá trình làm việc của mình. Thứ hai, đối tượng của hợp đồng lao động là việc làm có trả công. Do tính chất đặc biệt của loại hàng hóa, sức lao động, việc biểu hiện ra bên ngoài của quan hệ mua bán loại hàng hóa này không giống như quan hệ mua bán các loại hàng hóa thông thường khác. Sức lao động là một loại hàng hóa trừu tượng và chỉ có thể chuyển giao sang cho bên mua thông qua quá trình bên bán thực hiện một công việc cụ thể cho bên mua. Do vậy, đối tượng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động biểu hiện ra bên ngoài là công việc phải làm. Khi các bên thỏa thuận về công việc phải làm, các bên đã tính toán, cân nhắc về sức lao động của người lao động để có thể đáp ứng các điều kiện thực hiện công việc đó. Việc làm là điều khoản đầu tiên, quan trọng nhất của hợp đồng lao động, là lý do để các bên xác lập quan hệ lao động. Thực tế, một công việc cũng có thể là đối tượng của một số hợp đồng dân sự như hợp đồng gia công, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, v.v. Tuy nhiên, công việc phải làm trong hợp đồng lao động là việc làm có trả công. Khi người lao động đã cung ứng sức lao động để làm một công việc cho người sử dụng lao động như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, họ phải được nhận tiền công, tiền lương mà không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động. Do vậy, sẽ không có khế ước lao động khi người cung cấp dịch vụ không lấy tiền hoặc đòi một khoản nào khác mà cho không. Còn trong các hợp đồng dân sự, dù cho bên thực hiện công việc đã bỏ ra rất nhiều sức lao động, nhưng nếu không đạt được kết quả công việc như thỏa thuận, bên thực hiện công việc vẫn không được nhận tiền công cho công việc ấy. Đặc điểm này còn được sử dụng để xác định tư cách chủ thể của người sử dụng lao động trong một số quan hệ lao động nhất định, mà ở đó, nếu yếu tố quản lý không rõ ràng. Ví dụ, trường hợp thuê mướn, sử dụng lao động thông qua cai thầu, trung gian hoặc cho mượn nhân công, v.v. Trong các trường hợp này, mặc dù người cai thầu, người trung gian hoặc bên mượn nhân công là người trực tiếp sử dụng lao động, trực tiếp quản lý, điều hành người lao động, nhưng họ không phải là người sử dụng lao động. Người trả tiền công, tiền lương cho người lao động mới chính là người sử dụng lao động. Thứ ba, trong quan hệ hợp đồng lao động, người lao động phải tự mình thực hiện công việc. Đặc điểm này được thừa nhận rộng rãi trong khoa học pháp lý. Chú thích: Nguyễn Quang Quýnh, Giáo trình Luật Lao động và An ninh Xã hội, Hội Nghiên cứu Hành chánh Sài Gòn 1969, trang 182. Phạm Công Trứ, Hợp đồng Lao động trong Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, trang 182-210. Phạm Hữu Chí, Hợp đồng Lao động trong Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Lưu Bình Nhưỡng, chủ biên, Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội 2009, trang 224. Hết chú thích. Và được quy định tại Điều 30 Bộ Luật Lao động, công việc theo hợp đồng lao động phải do người giao kết thực hiện, không được giao cho người khác nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động. Quy định này cũng xuất phát từ tính lao động bị chi phối trực tiếp bởi các đặc điểm nhân thân của người lao động, đó là trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo và cả sức khỏe, ngoại hình, đạo đức, tính cách, v.v. của người lao động. Đây là các yếu tố mà người sử dụng lao động xem xét khi giao kết hợp đồng lao động. Hay nói cách khác, cái mà các bên quan tâm trong hợp đồng lao động không những là lao động quá khứ mà còn là lao động sống, tức là lao động đang có, lao động diễn ra. Khi người sử dụng lao động quyết định mua sức lao động của người lao động nào là muốn sử dụng chính sức lao động của người đó. Do vậy, người sử dụng lao động phải tự mình thực hiện công việc như đã giao kết trong hợp đồng lao động. Quy định này là nhằm đảm bảo cho người sử dụng lao động nhận được đúng hàng hóa sức lao động mà họ đã mua. Mặt khác, quá trình thực hiện hợp đồng lao động còn gắn liền với một số vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân thân người lao động, như bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, các chế độ mà người lao động được hưởng, căn cứ vào thời gian và công sức mà họ đã cống hiến cho người sử dụng lao động, như nghỉ hàng năm, tiền thưởng, v.v. Bên cạnh đó, đặc điểm này còn xuất phát từ yêu cầu của việc sử dụng lao động là tính bảo mật thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự an toàn về tài sản cho người sử dụng lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng lao động đồng ý, thì người lao động có thể nhờ người khác làm thay. Ngoại lệ này nhằm đảm bảo yêu cầu linh hoạt của quan hệ lao động và phù hợp với nguyên tắc tự định đoạt của các bên trong quan hệ hợp đồng. Thứ tư, việc thực hiện hợp đồng lao động có liên quan đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người lao động. Quá trình chuyển giao hàng hóa sức lao động chính là việc người lao động thực hiện các công việc cụ thể cho người sử dụng lao động, dưới sự quản lý, giám sát, điều hành của người sử dụng lao động. Quá trình này gắn liền với các vấn đề về nhân thân của người lao động, như tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. Chính vì vậy, ngoài hai đối khoản của hợp đồng lao động là công việc phải làm và tiền công, pháp luật còn buộc các bên phải thỏa thuận về các vấn đề liên quan như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, địa điểm làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội. Chú thích: Khoản 1, Điều 20, Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Pháp luật bắt buộc các bên phải thỏa thuận những nội dung này là nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Cũng chính vì đặc điểm này mà pháp luật còn quy định một nghĩa vụ đương nhiên của người sử dụng lao động là tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đối xử đúng đắn với người lao động. Chú thích: Khoản 2, Điều 6, Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Thứ 5, hợp đồng lao động phải được thực hiện một cách liên tục. Đặc điểm này cũng được thừa nhận rộng rãi trong khoa học pháp lý. Khi giao kết hợp đồng lao động, các bên thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng, thời giờ làm việc của người lao động. Trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, người lao động phải thực hiện nghĩa vụ lao động một cách liên tục theo thời giờ làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Thỏa ước lao động tập thể nếu có và được quy định trong nội quy lao động. Hợp đồng lao động chỉ có thể được tạm hoãn trong một số trường hợp do pháp luật quy định hoặc do hai bên thỏa thuận. Chú thích: Điều 32 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Đặc điểm này cho phép phân biệt hợp đồng lao động với các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công do luật dân sự điều chỉnh. Bên nhận gia công, bên làm dịch vụ có thể tự sắp xếp thời gian làm việc của mình mà không nhất thiết phải làm công việc đó liên tục theo thời gian biểu như trong hợp đồng lao động. 1.2.2 Ý nghĩa của hợp đồng lao động. Với tư cách là một loại hợp đồng lao động có ý nghĩa là hình thức để các bên xác lập và thực hiện mối quan hệ pháp luật và là cơ sở pháp lý để các bên bảo vệ quyền lợi của mình khi có tranh chấp xảy ra. Ngoài ra, dưới góc độ quan hệ lao động, hợp đồng lao động còn có ý nghĩa với cả ba bên: người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước. Đối với người lao động, hợp đồng lao động là phương tiện pháp lý quan trọng để người lao động thực hiện quyền làm việc và quyền tự do làm việc của mình. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động lao động chủ yếu trong xã hội là các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đây cũng là lĩnh vực sử dụng lao động nhiều nhất. Hợp đồng lao động phương tiện để người lao động tự do lựa chọn, thay đổi việc làm, nơi làm việc phù hợp với khả năng, sở thích và nhu cầu của mình. Đối với người sử dụng lao động, hợp đồng lao động cũng là phương tiện pháp lý quan trọng để người sử dụng lao động thực hiện quyền tự chủ trong thuê mướn và sử dụng lao động. Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động các nội dung cụ thể của hợp đồng lao động cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Các bên cũng có thể thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Đối với nhà nước, hợp đồng lao động được coi là công cụ pháp lý quan trọng trong việc tạo lập và phát triển thị trường lao động. Thị trường lao động đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường. Để tạo lập và phát triển thị trường lao động, nhà nước phải có cơ chế để đảm bảo sự bình đẳng, tự do, tự nguyện của các bên khi xác lập quan hệ lao động. Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý phù hợp nhất, đáp ứng được nguyên tắc tự do khế ước của nền kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, nhà nước đã ghi nhận quyền tự do kinh doanh của các thành phần kinh tế. Do đó, quan hệ lao động cá nhân, loại quan hệ lao động được xác lập trên cơ sở tự do, tự nguyện, thỏa thuận, thông qua giao kết hợp đồng lao động, đóng một vai trò quan trọng và cũng là loại quan hệ lao động chiếm số lượng chủ yếu trong xã hội. Có thể nói, nếu như hình thức tuyển dụng vào biên chế nhà nước là hình thức pháp lý chủ yếu làm phát sinh quan hệ pháp luật lao động trong thời kỳ bao cấp, thì hình thức hợp đồng lao động là hình thức pháp lý chủ yếu làm phát sinh quan hệ pháp luật lao động trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, hợp đồng lao động còn là hình thức ghi nhận quyền tự do kinh doanh của các thành phần kinh tế. Nên trong nền kinh tế thị trường, nhà nước không thể can thiệp trực tiếp vào quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nhà nước chỉ đặt ra các chuẩn mực pháp lý làm khuôn khổ cho các bên tự do xác lập, thực hiện quan hệ lao động. Hợp đồng lao động chính là sự thể hiện ra bên ngoài ý chí của các bên trong việc xác lập quan hệ lao động đó. Do vậy, hợp đồng lao động là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động. Mặt khác, qua tình hình giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động, nhà nước cũng có thể nắm bắt được các biến động về nhu cầu lao động trên thị trường. 1.3 Đối tượng và phạm vi áp dụng hợp đồng lao động. Theo quy định của pháp luật, đối tượng, phạm vi áp dụng hợp đồng lao động rất rộng. Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình hoặc cá nhân, kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đều có quyền tự do thuê mướn, sử dụng lao động. Mọi người lao động, kể cả người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện tham gia vào quan hệ lao động, thì đều có quyền tự do làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào, ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Hợp đồng lao động sẽ được áp dụng khi hai bên tìm đến với nhau để xác lập quan hệ lao động, mà trong đó có việc thuê mướn sử dụng lao động và trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chú thích: khoảng 1, 2, 7, điều 3, điều 15, 168-169 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. 1.4 Loại hợp đồng lao động. Theo quy định của Pháp luật Lao động Việt Nam, hợp đồng lao động chỉ có thể được giao kết theo một trong ba loại sau. Chú thích: khoảng 1, điều 22 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Chú thích: điểm A, khoảng 1, điều 22 Bộ Luật Lao Động. Ở chú thích: đối với loại hợp đồng này, các bên không xác định trước thời điểm chấm dứt hợp đồng, nên nó chỉ chấm dứt trong các trường hợp luật định hoặc một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng lao động xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng. Chú thích: điểm B, khoảng 1, điều 22 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Loại hợp đồng này được áp dụng cho những công việc xác định được thời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Đối với loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, hai bên xác định trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng khi giao kết hợp đồng lao động. Do đó, đến thời điểm hết hạn hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận, hợp đồng lao động sẽ đương nhiên chấm dứt. Tuy nhiên, nếu hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì hai bên phải xem xét giao kết hợp đồng lao động mới. Hai bên cũng chỉ được giao kết tối đa 2 lần liên tiếp loại hợp đồng xác định thời hạn. Chú thích: khoảng 2, điều 27 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Thực chất, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng lao động mùa vụ là hợp đồng có xác định thời hạn nhưng chỉ được giao kết trong thời hạn ngắn dưới 12 tháng. Do thời hạn ngắn nên loại hợp đồng này mang tính chất không ổn định. Chính vì vậy, pháp luật quy định chỉ được áp dụng loại hình lao động mùa vụ cho những công việc có tính chất mùa vụ hoặc những công việc tạm thời trong khoảng thời gian dưới 12 tháng. Pháp luật cũng đưa ra quy tắc cấm các bên không được giao kết hợp đồng lao động mùa vụ để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Chú thích: khoảng 3, điều 22 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. So với trước đây, Bộ Luật Lao Động 2012 đã thu hẹp phạm vi áp dụng loại hình hợp đồng này đối với người lao động đã nghỉ hưu. Chú thích: theo quy định tại khoản 3, điều 4, Nghị định 44/2003/ND-CB, người lao động đã nghỉ hưu được giao kết nhiều lần loại hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hết chú thích. Thiết nghĩ, đây là một bước lùi của Bộ Luật Lao Động 2012 vì đối với người lao động đã nghỉ hưu, việc cho phép giao kết nhiều lần loại hợp đồng lao động ngắn hạn sẽ phù hợp với tình trạng sức khỏe của họ và tạo được sự linh động trong việc thuê mướn lao động của người sử dụng lao động. Chuyển hóa loại hình hợp đồng lao động. Chuyển hóa loại hợp đồng lao động là trường hợp loại hợp đồng lao động mà các bên đã giao kết tự động chuyển hóa thành loại hợp đồng lao động khác theo quy định của pháp luật mà không phụ thuộc vào ý chí của các bên. Mục đích của quy định này là nhằm đảm bảo sự ổn định việc làm cho người lao động. theo quy định của pháp luật, khi loại hợp đồng lao động xác định thời hạn và loại hợp đồng lao động mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, thì hợp đồng đã giao kết sẽ chuyển hóa như sau. Nếu hợp đồng lao động đã giao kết là loại hợp đồng xác định thời hạn, thì sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu hợp đồng đã giao kết là loại hợp đồng mùa vụ, sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn mà cũng chỉ được ký thêm một lần. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Chú thích: khoản 2 điều 22 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Theo quy định này, lần đầu tiên được ghi nhận trong Bộ luật Lao động năm 2002, xuất phát từ lý do trong thực tế là người sử dụng lao động thường không ưa chuộng loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nguyên nhân của thực trạng này được lý giải là do các doanh nghiệp ở nước ta, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, nên sản xuất kinh doanh còn chưa ổn định, còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, quy định về quyền tự do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và điều kiện để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt loại hình hợp đồng này quá chặt chẽ, cũng khiến cho người sử dụng lao động e ngại khi ký kết loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Lưu ý rằng, có hai loại đối tượng người lao động sau đây không áp dụng quy định về loại hợp đồng tại Điều 22 Bộ Luật Lao Động. Trường hợp thứ nhất, áp dụng đối với giám đốc doanh nghiệp 100% vốn của nhà nước. Quan hệ lao động này chỉ áp dụng loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng. Khi hợp đồng hết hạn, các bên được quyền thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động mới hoặc thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng đã ký. Trường hợp thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng thì không được quá 12 tháng. Chú thích: Điều 6, Nghị định 44/2013/ND-CB. Hết chú thích. Quy định này là một điểm tiến bộ phù hợp với tính chất của loại công việc này. Tuy nhiên, sẽ hợp lý hơn nếu quy định này cũng được mở rộng phạm vi áp dụng cho cả các doanh nghiệp dân doanh. Trường hợp thứ hai, áp dụng đối với người lao động giúp việc gia đình. Đối với quan hệ lao động này, các bên được tự do thỏa thuận về thời hạn hợp đồng mà không bị giới hạn bởi quy định về loại hợp đồng lao động. Chú thích: khoản 2 điều 180 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. 1.5. Hình thức hợp đồng lao động. Hình thức hợp đồng lao động là cách thức, cái vỏ vật chất, chứa đựng các điều khoản đã thỏa thuận. Tùy thuộc vào sự phức tạp của quan hệ hợp đồng, pháp luật quy định các hình thức hợp đồng tương ứng để đảm bảo quyền lợi cho các bên chủ thể. Hợp đồng lao động là một loại quan hệ xã hội phức tạp, được thực hiện trong một thời gian tương đối dài. Hình thức hợp đồng lao động bằng văn bản sẽ là căn cứ rõ ràng nhất, thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên, là cơ sở để các bên bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện quan hệ lao động, và đặc biệt là khi có tranh chấp xảy ra. Theo quy định tại Điều 16 Bộ Luật Lao Động, hợp đồng lao động được giao kết dưới hai hình thức phổ biến là hình thức văn bản và hình thức lời nói. Hình thức hợp đồng lời nói chỉ được áp dụng đối với công việc tạm thời, có thời hạn dưới 3 tháng. Các trường hợp còn lại thì bắt buộc các bên phải ký kết bằng văn bản. Hợp đồng lao động bằng văn bản phải lập thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản. Điểm mới của Bộ luật Lao động 2012 là không bắt buộc các bên phải tuân theo mẫu hợp đồng lao động do nhà nước ban hành như trong Bộ luật Lao động 1994. Về mặt pháp lý, việc giao kết hợp đồng theo một mẫu nhất định là không cần thiết, vì pháp luật đã quy định các nội dung chủ yếu của hợp đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, Mẫu hợp đồng lao động do Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành có ý nghĩa bảo vệ quyền lợi của người lao động, bên yếu thế trong quan hệ lao động, và tạo điều kiện để các bên tuân thủ pháp luật trong việc giao kết hợp đồng lao động. Riêng đối với quan hệ lao động giúp việc gia đình, thì quy định về hình thức của hợp đồng có một sự thay đổi lớn trong Bộ Luật Lao động 2012. Nếu như trước đây, trong hầu hết các quan hệ lao động của người lao động giúp việc gia đình, pháp luật cho phép các bên giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói, thì nay pháp luật hiện hành quy định mọi trường hợp giao kết hợp đồng lao động với người lao động giúp việc gia đình đều phải bằng hình thức văn bản. Chú thích: khoản 1, điều 180 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Quy định mới này là phù hợp, xuất phát từ yêu cầu điều chỉnh loại quan hệ lao động này trên thực tế. Đây là quan hệ lao động được xác lập đơn lẻ tại các gia đình, nên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền rất khó kiểm tra, giám sát. Mặt khác, thực tiễn thực hiện loại quan hệ lao động này cũng rất phức tạp. Trong nhiều trường hợp, người sử dụng lao động lợi dụng địa vị yếu thế của người lao động để vi phạm các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quyền lợi khác của người lao động. Ngược lại, cũng có nhiều trường hợp người lao động giúp việc gia đình đã lợi dụng sự tin tưởng của chủ nhà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do vậy, loại quan hệ lao động này cần phải được xác lập bằng văn bản để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các bên và có cơ sở pháp lý rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của các bên bị vi phạm khi có tranh chấp xảy ra. 1.6. Nội dung của hợp đồng lao động. Nội dung của hợp đồng lao động là toàn bộ các điều khoản của hợp đồng, trong đó chứa đựng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận. Về nguyên tắc, pháp luật hợp đồng thường quy định những nội dung chủ yếu của hợp đồng mà các bên bắt buộc phải thỏa thuận để đảm bảo quyền và lợi ích cần thiết của các bên chủ thể. Trong khoa học, người ta gọi các điều khoản này là các điều khoản cần thiết. Các điều khoản cần thiết của hợp đồng lao động được quy định tại khoản 1, điều 23 Bộ Luật Lao Động, gồm 1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp. 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động. 3. Công việc và địa điểm làm việc. 4. Thời hạn của hợp đồng lao động. 5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 6. Chế độ nâng bậc, nâng lương. 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. 9. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Và 10. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Khi giao kết hợp đồng lao động, các bên phải thỏa thuận đầy đủ các nội dung cần thiết của hợp đồng. Ngoài ra, pháp luật cũng không cấm các bên thỏa thuận thêm những nội dung khác có liên quan đến quan hệ lao động. Điều này là cần thiết để đáp ứng nhu cầu tự do thỏa thuận của các bên trong từng quan hệ lao động cụ thể. Những nội dung này cũng không được trái với pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Trên thực tế, các bên thường thỏa thuận thêm các điều khoản về chế độ phúc lợi của người lao động trong doanh nghiệp, như tiền ăn trưa, tiền xăng xe, tiền lễ Tết, chế độ nghỉ hàng năm, hoặc về thể thức giải quyết tranh chấp, v.v. Ngoài ra, pháp luật hiện hành còn có quy định riêng về nội dung hợp đồng lao động trong một số trường hợp đặc biệt sau. Trường hợp người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật. Ngoài những nội dung chủ yếu nói trên, người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn, bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. Chú thích: khoản 2, điều 23 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết. Chú thích, khoảng 3, điều 23 Bộ Luật Lao Động, hết chú thích. Đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước, nội dung của hợp đồng lao động được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nội dung của hợp đồng lao động. Đối với người lao động được thuê làm giám đốc bao gồm 1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp 100% vốn của nhà nước. 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty. 3. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật của người được thuê làm giám đốc. 4. Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên xác định trong khoảng thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng. 5. Công việc được làm, không được làm và trách nhiệm thực hiện công việc của người được thuê làm giám đốc theo quy định của pháp luật. 6. Địa điểm làm việc của người được thuê làm giám đốc. 7. Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người được thuê làm giám đốc và xử lý các trường hợp vi phạm. 8. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. 9. Quyền và nghĩa vụ của người được thuê làm giám đốc. 10. Quyền lợi của người được thuê làm giám đốc. 11. Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 12. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc khi chấm dứt hợp đồng lao động. 13. Xử lý kỷ luật, lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết, tranh chấp lao động và khiếu nại. Và 14. Các thỏa thuận khác. Chú thích. Điều 6, Nghị định 44/2013/ND-CB. Hết chú thích. Thứ hai, đối với doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước, nội dung hợp đồng lao động của người lao động được thuê làm giám đốc do hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận, vận dụng quy định về nội dung hợp đồng lao động của người lao động được thuê làm giám đốc doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Chú thích. Điều 7, Nghị định 44. Ở chú thích. Việc quy định thêm các nội dung của hợp đồng lao động trong một số trường hợp đặc biệt như vậy là hợp lý. Đặc biệt, quy định về nội dung của hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc doanh nghiệp có vốn nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp sử dụng đối tượng lao động này. Bởi lẽ, người lao động thông thường có địa vị yếu thế hơn so với người sử dụng lao động. Cho nên các quy định chung của pháp luật lao động thường có xu hướng bảo vệ người lao động. Nhưng riêng đối với người lao động được thuê làm giám đốc doanh nghiệp, địa vị của họ hầu như không hề yếu hơn so với người sử dụng lao động. Thêm nữa, việc thực hiện hợp đồng lao động của họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đôi khi mang tính quyết định đối với sự phát triển, thậm chí là sự tồn vong của doanh nghiệp. Nếu áp dụng chung một khung pháp lý như những người lao động bình thường khác thì không hợp lý, không bảo vệ được quyền sở hữu của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành mới chỉ áp dụng quy định này cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nếu pháp luật cho phép các doanh nghiệp dân doanh được vận dụng quy định này như các doanh nghiệp có vốn của nhà nước thì sẽ hợp lý hơn.